Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 Phản Chiến 2. Nửa tháng sau, Lấy Xeo Y là chủ Tortas chủ chiến phái dẫn dắt một đội chiến hạm mênh mông cuồn cuộn về phía Khô Lâu Tinh xuất phát, chiến hạm thượng bị có tiên tiến nhất hạt quang năng pháo. Có thể ở 100 đơn vị thiên văn ở ngoài đánh trúng mục tiêu. Ở Xeo Y đám người xem ra, Khô Lâu Tinh chỉ là một viên chưa kinh khai hóa nguyên thủy tinh cầu. Không có bất luận cái gì phòng ngự hệ thống, một pháo là có thể làm nó biến thành bụi vũ trụ. Cho nên lần này xuất chiến, cũng không có vận dụng quá mức khổng lồ lực lượng vũ trang. Thế cho nên bọn họ thực mau liền sẽ vì chính mình khinh suất trả giá đại giới. Đại nhân, kiểm tra đo lường đến mục tiêu tinh cầu ra ngoài hiện kỳ quái năng lượng lực tràng, một người quân. Sĩ bẩm báo nói, Xeo Y đi lên trước, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, chỉ thấy Khô Lâu Tinh ngoại, rơi dụng vô số viên điểm trạng vật thể. Phóng đại lúc sau, mới thấy rõ đó là từng viên nửa trong suốt viên cầu. Ước chừng nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài giống như mặt trăng giống nhau gồ ghề lồi lõm. Số lượng đông đảo, lấy một loại đặc thù quỹ đạo, ở Khô Lâu Tinh ngoại tới lui tuần tra. Đây là cái gì? Xeo Y nhíu mày hỏi, vô pháp kiểm tra đo lường nguồn năng lượng kết cấu, quân sĩ trả lời. Rất giống nào đó sinh mệnh vật chất có thể ở vũ trụ chung tồn tại sinh mệnh vật chất. Xeo Y nhớ rõ chính mình năm đó rời đi Khô Lâu Tinh khi cũng không có gặp qua loại này vật chất. Có như vậy trong nháy mắt hắn hoài nghi quá này đó vật chất có thể là bộ xương khô sinh mệnh. Rốt cuộc bọn họ hiện giờ chính là ở cùng một đám bộ xương khô tác chiến. Nhưng hắn không thể tin bộ xương khô sinh mệnh có thể đột phá tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Cho dù thật sự tiến vào vũ trụ, chúng nó lại có thể làm gì? Nghĩ đến đây, Xeo Y buông băn khoăn, tâm thanh lạnh lùng nói. Khởi động phó nguồn năng lượng pháo, tiến hành một lần dò xét tính công kích thu được. Hai hào phó nguồn năng lượng pháo khởi động, bắt đầu bổ sung năng lượng, 15%, 30%, 50%, 100%, bổ sung năng lượng xong, tỏa định mục tiêu, chuẩn bị xạ kích, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, theo đếm ngược kết thúc. Một đạo màu đỏ năng lượng chùm tia sáng từ chủ hạm hai pháo hiệu miệng phun bắn mà ra. Ở vũ trụ trung hình thành một cái thật lớn quang mang. Thẳng tắp bắn về phía nơi xa không chút nào bố trí phòng vệ Khô Lâu Tinh. Xeo Y hai mắt lửa nóng mà nhìn màn hình, trong đầu đã hiện ra tinh cầu nổ mạnh sáng lạn hình ảnh. Lúc trước ở Khô Lâu Tinh sở chịu sỉ nhục, hiện giờ rốt cuộc có thể tắm soát. Một viên nguyên thủy tinh cầu, dựa vào cái gì cùng bọn họ cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng chống lại. Tốn công vô ích chống cự, bất quá chỉ là gia tốc chính mình diệt vong mà thôi. Nhưng mà, liền ở Xeo Y hứng thú bừng bừng chờ đợi tinh cầu hủy diệt khi. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, Khô Lâu Tinh ngoại hư hư thực thực sinh mệnh vật chất viên cầu đột nhiên lập lòe lên. Sau đó bắn ra từng điều màu lam ánh sáng, tung hoành tương liên, thực mau hình thành một chương thật lớn quang võng, đem Khô Lâu Tinh hoàn toàn bao vây trong đó. Năng lượng chùm tia sáng ở tiếp xúc đến quang võng nháy mắt, giống như bị phân giải giống nhau, hóa thành vô số tinh điểm, dung nhập quang võng bên trong, tạo nên tầng tầng gợn sóng, mỹ lệ mà lóa mắt, bất quá mấy chục phút. Hủy diệt tính năng lượng chùm tia sáng liền ở quang võng cắn nuốt hạ. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, kia từng viên viên cầu lại trở nên dị thường lóa mắt. Ở thâm ám vũ trụ chung, lập lòe màu lam quang mang, giống như đầy trời ngôi sao. Xeo Y đám người tất cả đều khiếp sợ mà nhìn một màn này. Không thể tin được bọn họ công kích thế nhưng cứ như vậy bị hóa giải. Nói tốt nguyên thủy tinh cầu đâu? Loại này quỷ dị phòng ngự lực lượng là từ đâu toát ra tới? Tuy rằng chỉ là phó nguồn năng lượng pháo, uy lực so chủ pháo thấp mấy lần, nhưng người tốt xấu bắn ra mấy tia lửa a, liền như vậy vô thanh vô tức mà bị hấp thu rất tính sao lại thế này? Seo Yi thừa nhận bộ xương khô sinh vật ở từng binh sĩ tác chiến phương diện xa xa thắng qua nhân loại bình thường, nhưng tuyệt đối không dự đoán được bọn họ có thể lao ra vũ trụ. Tiến quân biển sao trời mênh mông, bộ xương khô đều có thể trời cao, làm cho bọn họ này đó người sống còn như thế nào hỗn. Khô Lâu Tinh đã chịu công kích nháy mắt, An Diệc lập tức có điều cảm ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên lập lòe lam quang màn trời. Hốc mắt chung hai thốc u ám ngọn lửa chậm rãi nhảy lên. Đó chính là ngươi chuẩn bị. Milos đi đến An Diệc bên người, hỏi, chuẩn bị chi nhất, bộ xương khô vệ sĩ phòng ngự trận An Diệc nói. Chuyên môn nhằm vào Totas tinh nguồn năng lượng kết cấu sở chế tạo. Lấy năng lượng vì thực bộ xương khô sinh vật. Vệ sĩ võng trùng, loại này võng trùng thuộc về khoa học kỹ thuật loại cốt điêu. Nghiêm khắc tới nói, là một loại đặc thù bộ xương khô khoa học kỹ thuật sinh mệnh thể. Có được sinh vật đặc tính, có điểm giống virus máy tính, có thể phân liệt sinh sản, một con võng trùng tiêu vong, một khác chỉ võng trùng liền sẽ ra đời. Tổng thể số lượng vĩnh viễn bất biến, trừ phi An Diệc chế tạo ra tân võng trùng. Chúng nó còn có một cái đặc điểm, đó chính là tin tức truyền lại, có thể đem chính mình cảm ứng được năng lượng tin tức. Chia sẻ cấp mặt khác cùng chúng nó thành lập linh hồn liên hệ bộ xương khô sinh mệnh. Đã có phòng ngự, Milos nhướng mày, như vậy, hẳn là còn có công kích. Đương nhiên, An Diệc nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, xương ngón tay chi gian, một mạt kim sắc quang hoa hiện lên. Ẩn ẩn phác họa ra một phen bàn long cốt trượng, ngay sau đó, một tiếng long khiếu phóng lên cao, một cổ hạo nhiên chi khí ở trong thiên địa chấn động, dẫn tới vô số bộ xương khô sinh vật giao tương hô ứng. Bách thú tề minh, uy danh to lớn, phảng phất toàn bộ tinh cầu đều sống lại, An Diệc nhìn không trung, phát ra xa xưa thanh âm, nên chúng ta phản kích vũ trụ chung. Seo Yi đám người còn không có từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên nghe được hệ thống phát ra cảnh báo, kiểm tra đo lường đến một cổ phi thường quy năng lượng dao động. Tọa độ, chỉ thấy trong màn hình kia viên bị màu lam tinh điểm bao vây trên tinh cầu phương. Xuất hiện một đoàn màu đỏ sương mù, chiếm cứ quay cuồng, dần dần hóa thành một con thật lớn điểu hình sinh vật. Đầu rắn đuôi cá, tiến cắp gà mõm. Một đôi cánh che trời, thân thể ở ngọn lửa thiêu đốt, cơ hồ đem vòm trời nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Đó là thứ gì? Seo Yi cảm giác hô hấp có chút khó khăn, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Totas tinh người không có gặp qua loại này sinh vật, nhưng nếu là người địa cầu, tất nhiên rõ ràng, nó hình tượng, cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng giống nhau như đúc. Phượng Hoàng dương cánh, thần uy nghiêm nghị, mang theo một thân nóng cháy ngọn lửa, hoa phá trường không, mũi tên nhọn chiều hạm đội nơi phương hướng lao thẳng tới mà đi. Mau, mau, khởi động phòng ngự vách tường. Seo Yi nôn nóng mà hét lớn, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Phòng ngự vách tường đối Phượng Hoàng không có bất luận cái gì tác dụng. Nó tiến quân thần tốc, thẳng tắp từ phi hạm thượng xuyên qua. Sau đó biến mất ở cuồn cuộn vũ trụ chung, mọi người chỉ cảm thấy đại não đau xót, thân thể cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng hệ thống lại phát ra từng tiếng chói tai cảnh báo. Lọt vào không rõ năng lượng công kích, nguồn năng lượng hệ thống bị hao tổn, nhiệt năng ở vào siêu phụ tải trạng thái, tổng nguồn năng lượng đang ở cấp tốc giảm xuống, 92%, 90%, trong lúc nhất thời. Phòng chỉ huy nội lâm vào một mảnh binh hoang mã loạn. Hết chương.